Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, làm chủ. Một bên Vu Tác Lâm lại là ánh mắt sáng rõ, nhìn chằm chằm đạp vào trong cửa Dạ Tu độc cười nói: "Nghe nói Tu Vương gia trở lại đế đô, không nghĩ đến hôm nay ngược lại là hữu duyên có thể kết bạn." Kết bạn? Hắn không phải là muốn xuống dưới cùng Dạ Tu độc tìm cách thân mật a? Ngọc Thanh Lạc mới nghĩ như thế, bên tai cũng đã truyền đến Vu Tác Lâm thanh âm: "Thanh cô nương, ta tin tưởng có Tu Vương gia ở, hôm nay nhất định sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất." Ha ha, Ngọc Thanh Lạc gượng cười, "Ngươi đối với hắn thật đúng là lòng tin tràn đầy. Chẳng lẽ ngươi vừa mới không nghe thấy Uy Viễn hầu phủ người thị vệ kia nói dưới lầu cái kia quỷ y rất được Tu Vương gia coi trọng sao? Ngươi là lỗ tai điếc hay là cố ý không đáng kể?" Vu Tác Lâm lỗ tai tự nhiên không điếc, người thị vệ kia mà nói, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn nhưng cũng thấy rõ, cái kia Trầm tiên sinh mới vừa nói lời kia tựa hồ là muốn cầm Tu Vương gia làm chứng nhân, cho hắn chỗ dựa, đến cùng phải đối lập với nhau. Đáng tiếc, Tu Vương gia từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, thân làm thượng vị giả, lại là tuyệt đỉnh người thông minh, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cho kẻ khác làm thành bia đỡ đạn, làm mưa làm gió. Còn nữa, hắn đối mặt là hữu tướng, Tu Vương gia mới vừa trở lại đế đô, không đến mức vì một cái sắp xuống mồ giả quỷ y đi đắc tội bách quan đứng đầu, cho mình tăng thêm cừu nhân. Chỉ ít, nếu như hắn Vu Tác Lâm liền là Tu Vương gia, cái kia là tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Về phần Uy Viễn hầu nhà nha, a, cái kia Liễu Tương Tương ngang ngược càn rỡ đại đội hắn đều sẽ không nhìn nhiều. Huống chi là hôm qua đem người trực tiếp khiêng ra biệt viện Tu Vương gia. Ngọc Thanh Lạc yên lặng sửa sang lại sợi tóc, vẫn là suy tư một chút đợi sẽ như thế nào mượn cớ rời đi trước a. Nàng có một loại cảm giác, giống như Dạ Tu độc xuất hiện ở đây, chính là vì bắt nàng kia mà. Trên lầu hai người tâm tư dị biệt, dưới lầu Trầm tiên sinh lại giống là có hậu trường đồng dạng. Thần sắc trên mặt càng ngày càng dương dương đắc ý, thậm chí chủ động đi cùng Tu Vương ra chào hỏi. Tư thế phảng phất cùng hắn bình khởi bình tọa một dạng. Tu Vương gia, chúng ta lại gặp mặt. Cái này vừa nói, lập tức nhắm trúng Dạ Tu độc sau lưng Trầm Ưng cùng Mạc Huyền bất mãn. Đây coi như là cái thứ gì? Giả mạo Ngọc cô nương không nói, cùng bọn hắn nhà vương gia nói chuyện vậy mà còn dám như vậy không lớn không phía dưới không có. Trên không có dưới, chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày thu thập ngươi. Dạ Tu độc không để ý tí nào gặp hắn. Hắn nguyên bản là đối cái này cái gì gặp quỷ giả người không có hảo cảm chút nào. Huống chi bây giờ hắn là mang theo một cổ khí đến, mục đích liền là tìm tới Ngọc Thanh Lạc. Nhất là khi nhìn đến một bên Kim Lưu Ly sau, hắn liền càng thêm xác định Ngọc Thanh Lạc quả thật ở ngôi tửu lâu này bên trong. Hơn nữa bây giờ còn đơn độc cùng Vu Tác Lâm ở cùng nhau. Trời đánh, nữ nhân kia vậy mà còn dám vứt xuống Kim Lưu Ly đơn độc đi cùng Vu Tác Lâm gặp mặt. Nàng thật đem hắn lời trở thành gió bên tai. Nàng liền một chút thân làm mẹ người tự giác đều không có sao. Trầm tiên sinh nhìn hắn không đáp lời, mặt mũi lóe qua vẻ lúng túng, nghĩ lại mở miệng lên tiếng kêu gọi. Nhưng mà ánh mắt chợt bị Hoành ngăn tới Trầm Ưng che lại. Trầm Ưng không nhìn hắn, âm thầm hướng về phía Kim Lưu Ly nháy mắt, nhắc nhở nàng, giờ phút này chủ tử tâm tình thật không tốt, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để Ngọc cô nương đi ra dập lửa. Kim Lưu Ly cười khan một tiếng, khóe miệng co quắp một cái. Lúc này nàng thật đúng là sợ Dạ Tu độc sẽ một cái thẹn quá hóa giận hô lên Ngọc Thanh Lạc danh tự. Đến lúc đó bị Vu Tác Lâm đã biết, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, ăn thiệt thòi một chút. Nàng liền, vương gia, người có thể cho dân nữ làm chủ à? Kim Lưu Ly sắc mặt đổi một lần, phút chốc thút tha thút thít yếu đuối vạn phần bộ dáng. Hai, ba bước đi tới Dạ Tu độc bên người, thống khổ rơi xuống nước mắt. Ngô, ngồi ở bệ cửa sổ còn đang suy tư Ngọc Thanh Lạc. Bị bản thân nước bọt chẹn họng một cái. Có chút yên lặng không nói, nghiêng đầu sang chỗ khác. Trầm Ưng cùng Mạc Huyền liếc nhau. Hai người cùng nhau nhìn về phía chủ tử nhà mình. Có chút, thầy Kim Lưu Ly lo lắng. Hữu tướng hơi nhíu lông mày. Chỉ cảm thấy sự tình tựa hồ càng ngày càng thú vị. Nữ tử này tựa như là cố ý. Nếu nói đến muốn làm chủ, hắn cái này hữu tướng danh hiệu hẳn là không thấp a. Làm sao lại không thấy nàng khóc lấy chạy đến trước mặt mình đây? Về phần một bên Trầm tiên sinh, trừng mắt nhìn ngăn cùng với chính mình phía sau lưng, sắc mặt đen xì, Dạ Tu Độc rốt cục thu tầm mắt lại, băng lãnh con ngươi rơi vào Kim Lưu Ly trên người, một câu không phát, vương gia, ngươi thực sự là vương gia có phải hay không? Vậy ngươi có thể muốn cho chúng ta những cái này tiểu lão bản họ làm chủ a? Có người ỷ thế hiếp người, còn cần ngươi danh nghĩa ức hiếp bách tính. Vô sỉ không được a. Kim Lưu Ly không ngừng cố gắng. Cặp kia ngập nước con mắt phảng phất biết nói chuyện một dạng. Thẳng thắn nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái. Lúc này mới thấp giọng hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương gia, tiểu nữ hôm nay cùng bằng hữu ở quán rượu này bên trong uống trà. Không nghĩ đến mới vừa ngồi xuống, thì có một không biết xấu hổ lão bất tử tự xưng là quỷ y. Không phải là muốn đuổi chúng ta đi, muốn chiếm lấy ta vị trí. Còn nói mình là uy viễn hầu khách quý, được hoàng thượng triệu kiến, được vương gia ngươi coi trọng, dùng các ngươi danh nghĩa làm mưa làm gió. Dân nữ nhất giới bách tính, không quyền không thế, có khổ vô chỗ nói. Cũng may vương gia tới đây. Cho nên muốn để cho vương gia cho chúng ta làm chủ a, lời này tốt xấu là đem sự tình tiền căn hậu quả cho nói rõ ràng, cũng mười phần thực sự nói cho Dạ Tu Độc, nàng và Ngọc Thanh Lạc bị khi phụ, nàng và Ngọc Thanh Lạc vừa mới đến ngôi tử lâu này. Nàng và Ngọc Thanh Lạc cũng không có cùng Vu Tác Lâm có tiếp xúc quá nhiều đã bị đánh gãy mất. Ân, cho nên, bọn họ tốt xấu như vậy thì giao tình. Dù sao cũng nên đứng ở các nàng bên này, cộng đồng thảo phạt cái nào không biết xấu hổ lão bất tử a. Trầm tiên sinh nghe lời này một cái, lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, sắc mặt đen xí, thế mà dám đối xử với hắn như vậy bất kính, lại dám nói hắn là lão bất tử. Trên lầu Vu Tác Lâm nghe Kim Lưu Ly nói chuyện, hơi hơi trầm mặc một chút sau, quay đầu đối Ngọc Thanh Lạc nói ra: Thanh cô nương, chúng ta đơn độc ở bao xương này. Nếu là bị kẻ khác thấy được sẽ đối cô nương danh dự có ảnh hưởng. Tại hạ đi xuống trước cùng Tu Vương gia lên tiếng chào hỏi. Cô nương ở chỗ này chờ một lát. Vương gia nhất định sẽ xử lý công bình. Ngọc Thanh Lạc lạnh lùng câu môi. Đối với nàng danh dự có ảnh hưởng. Chỉ sợ không phải a. Nam nhân này là sợ bản thân thanh danh chịu ảnh hưởng a. Hơn nữa, cũng không kịp chờ đợi nghĩ tiếp nịnh bợ Dạ Tu Độc mới đúng. Bất quá, nàng bây giờ cũng là ước gì hắn đi nhanh lên. Nếu không mình cũng không tiện rời đi. Nghĩ đến bước này, nàng lập tức am hiểu lòng người gật gật đầu. Đa tạ Vu công tử thông cảm. Công tử đi thong thả. Vu Tác Lâm khẽ gật đầu. Đã đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi xuống lầu. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới thở dài một hơi. Lại hướng dưới lầu đại đường nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng hướng về phía Kim Lưu Ly giơ ngón tay cái lên. Kim Lưu Ly càng thêm bán mạng. Vương gia, dân nữ chỉ có thể cầu ngươi làm chủ. Một bên Trầm tiên sinh rốt cuộc nghe không nổi nữa, bỗng nhiên giận quát to một tiếng. Ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Ta tính thế nào là ỷ thế hiếp người? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.